Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1715, Bách Gia Tranh Minh. Gặp bầu không khí xấu hổ, mọi người tâm thần bất định, Tông Thừa vỗ vỗ tay, Long Trọng hướng mọi người dẫn tiến Triệu Ôn. Hắn không rõ lắm Triệu Ôn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng nếu là triều đình tư không, tự nhiên muốn so Trương Hoành cái này trưởng sử càng tôn quý. Có lẽ là bởi vì Triệu Ôn yêu cầu, Trương Hoành mới hội xuất hiện ở đây. Nghe nói là tư không Triệu Ôn, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên trong lòng bất an, bọn họ vẫn là từng tái tiến lên bái kiến, báo lên chính mình tính danh cùng gia thế. Tông thị ấn thư phường khai trương, đương triều tư không đại giá quang lâm, cái này vốn là một kiện rất vui vẻ sự tình. Thế nhưng là Trương Hoành cười híp mắt đứng ở một bên. Cả kiện sự tình thì hoàn toàn biến vị, này bằng với tự chui đầu vào lưới, từng cái tại Trương Hoành trước mặt biểu diễn, liền tránh một chút cơ hội đều không có. Trương Hoành cười đến càng cùng thiện, bọn họ thì càng hối hận. Sớm biết lại là loại tình huống này, đánh chết cũng không tới. Triệu Ôn làm quan nhiều năm, liếc một chút khám phá những người này nụ cười sau lưng bất đắc dĩ. Biết mình khả năng bị Trương Hoành sử dụng, lại không thể làm gì. Thân thể là chủ nhân, Tông Thừa áp lực lớn nhất. Hắn cô dám nhiều lời, đám người cùng Triệu Ôn gặp hết lễ, liền dẫn Triệu Ôn đi tham quan nhà xưởng. Nhà xưởng quy mô không nhỏ, có gần 100 tên công tượng, chỉ là khắc bản thì có hơn 30 người. Khai trương trước đó, Tông Thừa đã thử vận hành một đoạn thời gian, quá trình đều đã vận chuyển bình thường. Mỗi cái trình tự làm việc công nhân bận rộn mà có thứ tự. Nhìn lấy ấn thư công người trong tay tông cây chổi trên giấy vừa đi vừa về nhấp nhô hai lần. Một trang sách thì ấn tốt. Triệu Ôn ngạc nhiên không thôi, nhanh như vậy, xác thực rất nhanh, Trương Hoành cũng biểu thị rất hài lòng, đây đều là mời đến thuần thục công. Tưởng, Tông Thừa có chút khẩn trương, gật đầu nói phải, Trương Hoành đối một cái ngay tại thao tác thiếu niên nói ra. Tiểu tử, ngươi làm cái này một hàng bao lâu? Thiếu niên đứng dậy hành lễ, hồi trưởng sử, năm nay là năm thứ ba. Trước kia tại Thái Gia ấn thư phường sao? Trước kia là tại Toánh Xuyên ấn thư phường. Bàng Thái Thú ấn hành mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ lúc. Ta liền ở nơi đó học nghệ, may mắn tham dự bên trong. Toánh Xuyên người? Không phải, ta là Hà Nam Tân Trịnh huyện người. Hà Nam có chiến sự, chạy nạn đến Toánh Xuyên. Trương Hoành cười gật gật đầu. Toánh Xuyên ấn thư phường kinh doanh đến. Không tệ a, ngươi tại sao lại đến Nam Dương đến? Thiếu niên có chút xấu hổ, nơi này tiền thù lao cao, Triệu Ôn nhịn không được hỏi Tông Thừa, hắn một tháng nhiều ít tiền thù lao. Tông Thừa ho khan hai tiếng, tư không có chỗ không biết. Hắn tuy nhiên tuổi trẻ, lại có kinh nghiệm, có thể làm công đầu, mỗi tháng 5.000. Triệu Ôn bị kinh ngạc, mỗi tháng 5.000 tiền thù lao không thấp, bình thường một cái lao động mạch mỗi tháng tiền thù lao cũng chính là 3.000 hai bên. Mỗi tháng 5.000 tiền thù lao đủ để nuôi sống một nhà năm miệng ăn. Còn có thể có chỗ còn thừa, cao như vậy. Tông Thừa dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến Trương Hoành miệng hơi cười. Cái chán chảy xuống mồ hôi, tư không có chỗ không biết. Trải qua trưởng sử chữa trị mấy năm, Nam Dương bây giờ công xưởng khắp nơi, bách tính sinh hoạt yên ổn, tiền thù lao cũng tại vững bước tăng lên, bằng không lưu không được người, chỉ cần chịu khổ, cho dù là nữ tử, mỗi tháng cũng có thể dẫy 2-3 ngàn, nếu như tay lại khéo chút, 4-5 ngàn cũng chẳng có gì lạ, cho dù là già yếu người ở nhà thả vài đầu trâu. Một năm cũng có thể dẫy hơn 10 ngàn. Triệu Ôn cảm khái không thôi. Điểm này hắn đổ là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nam Dương bọn đầu cơ phụ trọng chí viễn, chất thịt ngon, không chỉ có Nam Dương cảnh nội khắp nơi có thể thấy được. Xung quanh mấy cái quận cũng thâm thụ ích, xe bò khắp nơi đều là, chỉ cần chịu dùng tiền liền có thể ăn được thịt bò. Thịt bò dễ bán, sau lưng tự nhiên có đại lượng lấy mục trâu mà sống bách tính. Nam Dương nhiều vùng núi, chăn trâu lại không quá nhiều thành bản. Chỉ cần chịu hoa khí lực, một người chăn thả 3 năm con trâu, một năm thu nhập 10.000 xác thực không phải việc khó gì. Tử Cương chữa trị Nam Dương có công, Tư Không nói rất đúng. Trương trưởng sử nằm trị Nam Dương, không làm phiền mà đại trị. Bây giờ Nam Dương bách tính đều thâm thụ ân, bọn họ đều có thể làm chứng. Mọi người ào ào lên tiếng phụ họa. Đại khoa Trương Hoành chiến tích, cái này cố nhiên có cổ động ý tứ, nhưng cũng không hoàn toàn là lời khách khí. Trương Hoành trấn thủ Nam Dương những năm này xem ra không có gì lớn đao khoát phủ cử động, nhưng hắn ân uy cùng làm, Nam Dương dân sinh phát triển không ngừng lại là rõ như ban ngày. Trương Hoành khiêm tốn vài câu, thản nhiên thụ chi, Triệu Ôn lại rất là hiếu kỳ, liên tục truy vấn. Tông thừa các loại người không thể không đáp, từng cái vì Triệu Ôn giới thiệu, còn nâng một số ví dụ. Triệu Ôn nghe được ngạc nhiên, tất nhiên là trong dự liệu sự tình. Thì liền tông thừa mấy người cũng kinh ngạc phát hiện bọn họ bình thường phàn nàn có chút già mồm. Tôn Sách tuy nhiên cướp đi thế gia đất đai, nhưng tránh thức vì vậy mà suy tàn thế gia cũng không nhiều. Đại đa số gia tộc tài phú đều có chỗ tăng trưởng, tăng lên gấp bội cũng không thiếu người. Giống lúc đầu cùng Tôn Sách hợp tác xây dựng giấy phường thế gia đều phát đại tài. Tông thừa bỗng nhiên có chút minh bạch Trương Hoành ý đồ đến. Thái độ bất chi bất giác phát sinh cải biến, thiếu mấy phần che giấu, nhiều mấy phần chân thành, lại có mấy phần xấu hổ. Hắn nhìn Trương Hoành liếc một chút, tiếp tục giới thiệu quá trình, cuối cùng đi đến đóng sách ở giữa, cầm lấy hai bản cắt gọn một bên sách mới, đưa đến Triệu Ôn cùng Trương Hoành trước mặt. Tư Không, trưởng sử, đây là ta Tông Thị Ấn Thư Phường ấn bộ thứ nhất sách, là một bộ bài văn tập hợp, còn mời hai vị góp ý, nếu như có gì không ổn chỗ, mời hai vị nói thẳng ở trước mặt. Ta lập tức sai người tháo ra sửa đổi. Triệu Ôn nhận lấy, trước tán một tiếng, sách này bày trong tay cảm giác thì phi thường tốt, phân lượng vừa phải, xúc cảm miên nhu, mặc hương mê người, trang bìa nhãn sách, đua tiếng tập hợp, ba chữ. Thư pháp tinh diệu, xem ra có chút quen mắt. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, đây là An Định Lương Mạch Hoàng thư tích. Tông thừa tán một tiếng, Tư Không tuệ nhãn như điện. Triệu Ôn cười cười, lương hộp thư pháp tinh diệu, dương danh lạc dương, về sau không biết tung tích, nguyên lai đến Nam Dương. Hắn mở ra trang bìa, nhìn lời tựa là Nam Dương quận học tế tửu Hàm Đan Thuần làm. Trừ một số lời khách sáo bên ngoài, cũng là giới thiệu bộ này văn tập nội dung. Bên trong đặc biệt nâng lên, bách gia tranh minh, bốn chữ. Chỉ ra bộ nội văn tập có hơn phân nửa là nhằm vào hiện nay giới giáo dục quan điểm phê phán. Có nhằm vào học thuật, cũng có nhằm vào chính trị, cũng có nhằm vào dân sinh bầu không khí. Hắn không khỏi lộ ra ngầm hiểu nụ cười. Sau đó lật đến mục lục. Mục lục chỉ có một tờ. Trung liệt kê có bài văn 5 phần. Thiên thứ nhất thình lình chính là bác, bỏ, Vương Xung luận hành không phải thánh lầm, tác giả là cánh lăng người Tống Trung. Triệu Ôn nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, vừa mới cùng hắn chào người bên trong không có Tống Trung. Cần phải không ở nơi này, ngược lại là trốn qua một kiếp, Vương Xung là hội kê người, luận hành là hội kê người dốc hết sức lực chỉnh lý ấn hành một bộ sách. Bản thân thì có chứng minh Ngô hội học thuật thực lực dụng ý. Bộ này sách còn không có chính thức ấn hành, nhưng là có một bộ phận chương tiết đã lưu truyền đến lái đến. Thì liền Trường An đều có người đàm luận, Tống Trung viết văn bác bỏ luận hành. Tuy nói là bách gia tranh minh, nhưng cũng có hướng tôn sách khiêu chiến ý tứ. Hắn ý vị sâu xa nhìn Trương Hoành liếc một chút. Trương Hoành đọc sách rất nhanh. Triệu Ôn nhìn hắn thời điểm, hắn đã thấy thiên thứ hai bài văn. Đó là một phần thảo luận kinh học. Tác giả là Toánh Xuyên Dương Địch người Tư Mã Huy. Triệu Ôn đối với người này không có gì ấn tượng. Giờ phút này cũng không hứng thú quan tâm kinh học vấn đề. Tử Cương, Trương Hoành quay đầu, ánh mắt nghi hoặc, Tống Trung bản này bài văn như thế nào? Trương Hoành nháy mắt mấy cái, cười nói, không đủ một biển. Triệu Ôn cười không nói. Tông Thừa lập tức nói ra, vậy ta lập tức đem bản này bài văn triệt hạ. Trương Hoành khoát khoát tay, ra hiệu Tông Thừa không cần. Cái này cũng không cần thiết. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình nha. Không cần cái gì cố kỵ. Bản này bài văn tuy nhiên lời không thành ý, lỗ trống không có gì, nhìn xem lại cũng không sao. Có thể làm hiền ngu chi phân biệt. Có thể hay không mời trưởng sử ban thưởng đại tác một phần. Cùng Tống Trung thương thảo, vì học giả chỉ mê. Trương Hoành cười ha ha, Tông Quân đừng vội. Các loại bản này bài văn ấn hành về sau, tự sẽ có người viết văn phân tích rõ. Ta thì không cần, công vụ bề bộn, không có thời gian đến viết dạng này bài văn. Lại thân là trưởng sử, cũng khó tránh khỏi có lấy thế đè người chi ngại. Hắn nhìn xem Tông Thừa, nụ cười trêu tức, không nói gạt ngươi. Năm trước Tôn tướng quân luận hành bản thảo lúc cũng đã nói. Bộ này thư ấn cơ quan về sau, tất nhiên sẽ có tranh luận. Có tranh luận không đáng sợ, chỉ cần nói cũng có lý là được. Ý không phân biệt không rõ nha. Tông Thừa đánh giá Trương Hoành, gặp Trương Hoành ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra một chút tức giận, ngược lại có chút vui vẻ. Rốt cục buông lỏng một hơi, hắn đem bài văn đưa cho Trương Hoành nhìn cũng là muốn thăm dò một chút Trương Hoành thái độ. Nếu như Trương Hoành không cao hứng, vậy những thứ này bài văn liền không thể công khai, chỉ có thể triệt tiêu. Cho dù là đã giao nhuận bút, cũng chỉ có thể nhận không may. Hắn có thể không muốn bởi vì bài văn bị cấm mà ảnh hưởng ấn thư phường sinh tồn. Tôn tướng quân, nói như vậy, Tông Thừa còn có chút không yên lòng, muốn Trương Hoành ngay trước mặt mọi người, riêng là làm lấy Triệu Ôn mặt xác nhận. Ta chính tay nghe thấy. Trương Hoành trịnh trọng gật gật đầu. Tông Thừa chắp tay cúi đầu. Tôn tướng quân lòng dạ. Thừa bội phục cực kỳ. Triệu Ôn ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Hắn hướng Tông Thừa lấy mấy bộ vừa ấn sách hay, chuẩn bị mang về từ từ xem. Tông Thừa gãi đúng chỗ ngứa, sai người chuẩn bị tốt, đưa đến Triệu Ôn trên xe. Cung cấp Triệu Ôn mang về Trường An đưa người, cũng coi là giúp đỡ quảng bá, tham quan hết ấn thư phường. Triệu Ôn không có lưu thêm, cùng Trương Hoành cùng một chỗ cáo từ. Lên xe, hắn một lần nữa cầm lấy cái kia bộ sách, đem cái kia phần bài văn tinh tế nhìn một lần. Tử Cương, Tôn tướng quân thật có thể khoan nhượng người dạng này chỉ trích luận hành. Trương Hoành xem thường. Tôn tướng quân đối phu tử đều có chỉ trích. Huống chi Vương Sung, chẳng lẽ cũng bởi vì Vương Sung là Giang Đông người? Cái kia, tương lai nếu có người nhằm vào hắn đâu? Trương Hoành im lặng cười rộ lên, không sợ có, liền sợ không có. Ngươi là ý nói yên lặng nhìn biến, để tâm tình bất mãn người chính mình nhảy ra. Trương Hoành suy nghĩ một chút, ngươi nói như vậy cũng không thể nói không đúng. Nhưng người khả năng hiểu lầm Tôn tướng quân ý tứ. Tôn tướng quân là hy vọng thư nhân luận học thảo luận chính sự. Nhưng hắn làm như vậy không phải vì lấy lời tội nhân, mà chính là hy vọng có thể tại tranh luận bên trong rõ ràng lý lẽ. Cầu học hỏi, thế nhưng là ba người thành hổ. Đừng nói ba người, liền xem như 30.000 người cũng thành không hổ. hổ cũng là hổ, chuột cũng là chuột. Trương Hoành nhìn về phía ngoài cửa sổ, ven đường thỉnh thoảng lóe qua từng trương người qua đường mặt. Phần lớn đều trên mặt nụ cười. Tử Nhu biết Nam Dương có bao nhiêu người bách tính sao? Nam Dương hiện tại có gần 3 triệu miệng, bên trong có 9 thành người đối Tôn tướng quân tâm tình cảm kích. Cho dù có người muốn chửi bới Tôn tướng quân cũng dao động không nhân tâm, sẽ chỉ tự lấy nhục. Bách tính lại không thể xách, bọn họ nào biết được. Trương Hoành mỉm cười, rất nhanh liền có thể. Tôn tướng quân công khai ấn thư phường công nghệ, cũng là hy vọng càng nhiều bách tính sách biết chữ. Chúng ta có một cái kế hoạch, trong kế hoạch này có một đầu cũng là kiến toàn thôn trường học. Trong vòng 5 năm tranh thủ mỗi một hộ đều có một cái hiểu biết chữ nghĩa người. Triệu Ôn hít một, hơi lãnh khí, Tử Cương tốt đại phách lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?